Chương 424, Thiên Sư 131. Lúc này đây Tư Đồ song song trực tiếp ở trên núi ở 2 tháng cảm giác mình pháp lực lại cường thịnh một bước lớn sau mới xuống núi về nhà. Bởi vì liên 2 tháng không gặp sư phụ, Tư Đồ song song tiện đường liền đi sau hải sản đại thị trường, tính toán hôm nay làm điểm tốt ăn, Tư Đồ song song trực tiếp đi lúc trước chính mình vẫn chỉ lo lão hộ khách trong nhà. Cái này ra lão bản làm sinh ý rất thật sự, cho gì đó không thiếu cân ngắn hai còn mới ít, lão bản làm người nhiệt tình khôi hài, thích cùng khách nhân nói chuyện phía ngày, Tư Đồ song song mua hải sản vẫn luôn tại đây ra mua. Tư Đồ song song đến thời điểm, không ngừng lão bản tại, con trai của lão bản cũng tại, con trai của lão bản là cái 12-13 tuổi thiếu niên, Tư Đồ song song tới đây thời điểm, đối phương đang tại nâng di động chơi trò chơi, trước mắt một mảnh thanh hắc. Hiển nhiên là rất lâu không nghỉ ngơi tốt, đại khái buổi tối vụng trộm chơi trò chơi lão bản nhìn đến Tư Đồ song song lại đây liền nhiệt tình đi lên giúp đỡ Tư Đồ song song chọn lựa hải sản, vẫn cùng Tư Đồ song song nói chuyện phiếm ngày. Bởi vì Tư Đồ song song là lão khách hàng, lão bản này cũng biết Tư Đồ song song không thích nói chuyện, bất quá không quan hệ, lão bản chính mình một người cũng có thể nói rất náo nhiệt. Tư Đồ song song kỳ thật rất thích nghe lão bản nói nhảm. Bất quá hôm nay lão bản này nói nhàn thoại trong có một kiện không quá vui vẻ sự tình, nói là con trai mình một cái thích một khối chơi trò chơi bằng hữu một đêm tỉnh lại, đột nhiên liền biến thành người thực vật thầy thuốc nhìn không biết bao nhiêu, lại. Ai cũng nói không nên lời đến đứa bé kia rốt cuộc là vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Tư Đồ song song cũng không coi ở ý, chỉ cho là tùy ý một chuyện nhỏ, nghe qua coi như xong, xem bệnh cứu người lại không ở thiên sư phạm vi chức trách bên trong. Buổi tối trở về Tư Đồ song song cùng sư phụ đoàn tụ, ăn no một bữa tốt, Tư Đồ song song bằng vào sách giáo khoa cách tay nghề, thành công đem đang tại bế quan Tiểu Thuận cùng Tịch Lam, cộng thêm một cái thông minh như người Mặc Nhi toàn bộ dẫn ra có thể là miêu trời sinh liền thích ăn cá. Một bàn này tử hải sản, Tư Đồ song song, Trần Kỳ, Tịch Lam, Tiểu Thuận bốn cái thêm cùng nhau cũng chưa ăn xong một nửa, còn dư lại toàn vào Mặc Nhi bụng, chọc Tịch Lam cùng Tiểu Thuận đuổi theo Mặc Nhi sở. Soạn nửa ngày mau cái bụng, tò mò chết những kia chừng Mặc Nhi gấp mấy lần đồ ăn làm sao nhét vào cái này ở chỗ trong bụng nhỏ đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tư Đồ song song bị chủ nhiệm lớp gọi điện thoại thúc giục đi tham gia trường học dự thi, tiến phòng học liền nghe được nàng ngồi cùng bàn Hàn Xảo Ngữ đang cùng bên cạnh đồng học nói chuyện phía ngày, nhìn đến Tư Đồ song song, Hàn Xảo Ngữ chào hỏi cứ tiếp tục cùng đồng học nói chuyện phía đi. Tư Đồ song song cũng không thèm để ý nay Hàn Xảo Ngữ thái độ lãnh đạm, hướng bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu lật xem chính mình mang đến đạo thuật thư. Đây là sư phụ nàng Trần Kỳ mới cho nàng lấy được, bên trong đạo thuật thật có ý tứ, Tư Đồ song song nhìn chính say mê đâu. Bên cạnh Hàn Xảo Ngữ đang cùng đồng học bắt quái, vài người làm thành một vòng, đang tại nói đương thời lưu hành trạch nam trạch nữ vấn đề, một người trong đó đồng học liền cảm thán, ta nếu là không đi học, nhất định trước làm 3 năm trạch nữ hảo hảo nghỉ ngơi một chút mỗi ngày đến trường được mệnh chết ta. Hàn Xảo Ngữ liền cười cười nhạo nữ sinh kia, đến trường ta cũng không nhìn ngươi nghiêm túc nghe giảng, có cái gì tốt mệnh chết, lại nói tiếp trạch nam trạch nữ cũng không dễ làm à, ta nghe. Chúng ta ra hàng xóm nói cái rất dọa người sự. Hàn Xảo Ngữ nói giảm thấp xuống thanh âm, ra vẻ nghiêm túc kinh khủng nói, ta hàng xóm nói nàng lúc trước về nhà nhìn phụ mâu thời điểm. Cha mẹ của nàng hàng xóm liền có cái trạch nam, mỗi ngày ăn uống ở trong phòng, suốt ngày chính là lên mạng chơi game loại này, cái kia trạch nam mấy ngày không xuất môn là chuyện thường, cha mẹ hắn đều lấy hắn không có biện pháp, kết quả ta hàng xóm lúc trở về, cái kia trạch nam đột nhiên liền đã xảy ra chuyện. Hàn Xảo Ngữ biểu tình càng thêm nghiêm túc tiếp tục giảng thuật, ta nghe hàng xóm nói, cái kia trạch nam đầu tiên là điên điên khủng khủng cùng hắn ba mẹ hô chính mình muốn vĩnh sinh bất tử chủ thần muốn tiếp hắn đi thế giới cực lạc sau đó vẫn cùng cha mẹ hắn cáo biệt cái gì. Khi đó tất cả mọi người cho rằng kia trạch nam là đang nói ăn nói khủng điên, ai biết kia trạch nam cáo biệt sau, liền tại buổi tối đột nhiên thành thực vật nhân lúc trước một chút dấu hiệu đều không có đem cha mẹ hắn đều. Muốn vội muốn chết, nhìn không biết bao nhiêu thầy thuốc. Đáng tiếc đều nhìn không ra là nguyên nhân gì đến một bên Tư Đồ song song đảo đạo thuật thư ngón tay đột nhiên một trận, trước đó nàng vốn không nghĩ Hàn Xảo Ngữ những bạn học này bắt quái, nhưng là Hàn Xảo Ngữ vài người liền tại Tư Đồ song song bên người nói nhỏ, nói lời nói không thể tránh khỏi tiến vào Tư Đồ song song trong tai. Lúc trước Tư Đồ song song không thèm để ý, nhưng là làm Hàn Xảo Ngữ nói kia trạch nam đột nhiên biến thành thực vật nhân sau, Tư Đồ Song Song lại không thể không thèm để ý, bởi vì nàng nghĩ tới, trước đó đi hải sản thị trường thời điểm, lão bản kia nhàn thoại là lúc nói qua, con trai của hắn một người bạn cũng là vừa tỉnh dậy đột nhiên biến thành người thực vật sự tình. Tư Đồ Song Song nắn vuốt ngón tay, loại chuyện này nếu như là một kiện là bình thường, hai kiện đồng dạng sự tình, có phải hay không quá trùng hợp chút. Không đợi Tư Đồ Song Song suy nghĩ cẩn thận, giám thị lao sư cũng đã vào tới. Tư Đồ Song Song chỉ có thể thu liễm tâm thần, bắt đầu chuyên tâm nên đón dự thi. Dự thi sau khi chấm dứt, Tư Đồ Song Song lại đi cái kia hải sản thị trường. Nàng tính toán đi tìm lão bản kia lại mua chút hải sản, thuận tiện cùng kia lão bản hỏi thăm một chút con trai của hắn cái kia biến thành thực vật nhân bằng hữu cặn kẽ tin tức. Kết quả đến bên trong chợ sau, Tư Đồ Song Song thấy là đóng chặt cửa tiệm. Bên cạnh đồng dạng bán thủy sản lão bản nhìn Tư Đồ Song Song nhìn đóng chặt cửa tiệm sững sờ, liền tại vừa nói, khuê nữ, ngươi không cần chờ, nơi này lão bản nhi tử đã xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian ngắn không mở được cửa, muốn ăn hải sản tới nhà của ta mua đi, giống nhau mới mẻ rớt, ta cho ngươi ưu đãi. Tư Đồ Song Song sửng sốt một chút, vẫn là lại đây lựa chọn một ít đại tôm trăng lên, sau đó thuận miệng hỏi, nơi này lão bản nhi tử xảy ra vấn đề gì a? Ta lúc trước đến thời điểm còn nhìn đến lão bản con trai, thoạt nhìn rất tinh thần a, làm sao có thể đột nhiên đã xảy ra chuyện. Lão bản kia một bên giúp đỡ Tư Đồ Song Song chọn hải sản, một bên hồi đáp, nhà kia đứa nhỏ a, thành người thực vật. Tư Đồ Song Song trong lòng lộ bột một chút, lại là thực vật nhân, liên tục ba, đây cũng không phải là trùng hợp có thể nói được rõ ràng. Tư Đồ Song Song không giấu vết tiếp tục hỏi, đứa bé kia hảo hảo, làm sao có thể thành thực vật nhân. Lão bản kia nhìn Tư Đồ Song Song còn tại hướng trong gói to chọn cua, nhạc không khép miệng tiếp tục cùng Tư Đồ Song Song bắt quái, ta cũng không quá rõ ràng, bất quá đứa bé kia thành thực vật nhân trước điên rồi, nơi nơi tuyên dương hắn muốn trường sinh bất tử trọn đời bất lão, còn nói chủ thần muốn tới đón hắn, kết quả phát xong điên hôm đó liền một giấc ngủ thành thực vật nhân. Tư Đồ Song Song mang theo hai đại gói to hải sản trở về nhà, tâm tình lại là trầm trọng. Rất Tư Đồ Song Song nghe được cái này, ba thụ hại người hoàn toàn không có bất cứ nào điểm giống nhau. Hại người là cái quỷ gì vật, dựa vào cái gì hại người, hay hoặc là không phải ma quỷ mà là người tại hại người. Tư Đồ Song Song hoàn toàn không biết.